Kiều Kiều Sư Nương, chương 870, Hoàng hậu triều dâng. Góc truyện audio.com. Long Hạm giơ lên mãn phàm, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Triều Tiên quốc hàng không hành mà đi. Lăng Phong đứng thẳng ở mũi tàu chỗ, hưởng thụ vi gặp thanh lương gió biển, suy phất ở khuôn mặt thượng cảm giác, giống như tắm rửa xuân phong. Hoàng thượng, thời tiết đã muốn chuyển lạnh. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết đi đến Lăng Phong bên cạnh, quan tâm nói, hoàng thượng không bằng đến phòng ngủ đi nghỉ ngơi một chút. Nay hành trình đã qua bán, ta hỏi qua Ngọc Quý Phi, không ra một ngày liền có thể đến Triều Tiên quốc. Hoàng hậu, chẫm còn không về phần như vậy yếu ớt, nếu tùy tiện một chút gió biển đều có thể đem chẫm thổi bị bệnh. Kia chẫm cũng quá vô dụng đi, Lăng Phong mỉm cười nói. Chấm là ở xem, này vạn dặm hải cương, là cỡ nào rộng lớn, so sánh với lục địa đến, đại hải yếu lớn, ân, ở đại hải liền cảm giác là vô biên vô hạn giống nhau. Vĩnh viễn cũng đến không được cuối, Lý Thương Tuyết nói, Lăng Phong cảm thán nói, kỳ thật chấm rất ngạc nhiên, này đại hải mặt khác một bên sẽ là bộ dáng gì nữa. Theo chúng ta Đại Minh xuất phát. Hướng đông chính là Phù Tang, nhưng là Phù Tang đi qua sau, sẽ thấy cũng không có gì lục, chẳng lẽ kia một bên vĩnh viễn đều là Hải Dương sao? Còn có, theo Đại Minh Nam Hạ chính là Nam Dương đi Tây có Thiên Trúc, tái đi Tây còn có Đại Thực Chớ Quốc, nghe nói tái đi Tây chính là La Mã Quốc, bên kia cùng La Sát Quốc đô là không sai biệt lắm bạch sắc nhân loại. Năm đó Thanh Cát Tư Hãn Thiết Kỵ nghe nói cũng ngăn cản bên kia. Đúng vậy, thế giới này ghê gớm thật, ngẫm lại chúng ta Đại Minh quốc đô đã muốn là vạn dặm ranh giới. Không nghĩ tới vạn dặm ở ngoài còn có vạn dặm, quả thực chính là vô cùng vô tận. Lý Thương Tuyết gật gật đầu nói, Lăng Phong nói, chấm trong lòng có một thật to giấc mộng, chinh phục Phù Tăng sau, chậm yếu tổ kiến hai chi quân đội. Một chi là vô địch hải sư, một chi là vô địch thiết kỵ, vô địch hải sư hạm đội Nam Hạ Nam Dương, sau đó Tây đi, vẫn tiến lên đến Hải Dương cuối, yếu cao đến phía chân trời, mà thiết kỵ còn lại là yếu dọc theo năm đó Thanh Cát Tư Hãn Mông Cổ thiết kỵ lộ tuyến vẫn đi Tây. Thẳng đến lục địa cuối, Hoàng thượng, ngươi là phải này vạn dặm ở ngoài ranh giới cùng hải cương đều nhét vào Đại Minh lãnh thổ trong vòng sao? Hoàng hậu Lý Thương Tuyết thấp giọng hỏi, Lăng Phong nói, có thể như vậy tốt nhất, như nhau thế giới đại đồng, cho dù không thể đem này đó quốc gia nhét vào Đại Minh bản đồ. Chấm cũng muốn dò thám biết thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại. Còn có cái gì dạng quốc gia cùng nhân chủng, Lý Thương Tuyết mỉm cười nói, Hoàng thượng nãi thực Long Thiên Tử, lòng dạ như đại hải giống nhau rộng lớn khôn cùng. Ngươi suy nghĩ cùng sở làm, là nô tỳ sở không thể lý giải, nhưng là nô tỳ biết hoàng thượng phải làm, nhất định hội làm được. Lăng Phong mỉm cười, nói, kỳ thật chẫm cũng có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng là không nhất định có thể làm đến. Lý Thương Tuyết nói, trước mắt Đại Minh quốc lực còn tại khôi phục, chờ quốc lực cường thịnh, hoàng thượng muốn làm nhất định đều có thể thực hiện, là tốt rồi so với lúc này đây Đông Trinh uy quốc. Hoàng thượng không phải thành công sao? Lăng Phong nói được cũng là, kỳ thật lần này Đông Trinh chính là ngẫu nhiên sự kiện. Nhưng là chậm bán ra này từng bước sau, không nghĩ tới thực tựu thành công, có đôi khi nhân cần nhất định mạo hiểm. Hoàng thượng, thứ nô thì cả gan hỏi một câu, ngươi hiện tại đi vòng vèo muốn đi Triều Tiên, có phải hay không tưởng Đông Trinh uy quốc giống nhau chinh phục Triều Tiên quốc? Lý Thương Tuyết cẩn thận hỏi, Lăng Phong nói, Hoàng hậu, người nhiều lo lắng, kỳ thật yếu chinh phục Triều Tiên, không có như vậy phiền toái. Chậm chính là muốn đi xem cái kia trong truyền thuyết đã muốn bị phủng vì thiên tiên Triều Tiên quốc công chúa. Chậm muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc không tới cái dạng gì trình độ. Cứ nhiên có thể cho Triều Tiên quốc vạn dân triều bái. Lý Thương Tuyết mỉm cười nói. Mặc kệ thiên tiên mỹ nhân vẫn là thần tiên mỹ nhân. Chỉ cần gặp gỡ hoàng thượng ngươi, đều phải kiêu ngạo minh hoàng đế nữ nhân. Hoàng thượng nếu muốn Triều Tiên quốc công chúa, vừa đến thánh chỉ liền có thể cho Triều Tiên quốc vương đem công chúa đưa đến Đại Minh Hoàng cung. Hoàng thượng ngươi cần gì phải tự mình đi Triều Tiên nghênh đón đâu. Lăng Phong ha ha cười, nói, nếu trẫm chờ Triều Tiên quốc vương đem công chúa đưa tới. Trẫm đợi cho có thể là một cái giả thế thân Triều Tiên quốc công chúa. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi là nói bọn họ dùng những người khác đỉnh bao công chúa. Lý Tương Tuyết hỏi, Lăng Phong nói, tống đại thời điểm, hoàng cung còn có người dám con báo đổi thái tử, huống chi chính là đổi một cái công chúa. Trẫm phi thường tin tưởng hắn nhóm làm được ra chuyện như vậy đến. Lý Tương Tuyết mỉm cười nói, xem ra hoàng thượng vì mỹ nữ, thật là tái khổ tái mệt đã ở sở không chối từ a. Lăng Phong ha ha cười, nói, hoàng hậu, ngươi ghen tị, hoàng thượng, nô tỳ nào dám ăn của ngươi giấm chua, nô tỳ chính là lo lắng hoàng thượng ngươi rất mệt nhọc. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết thấp giọng xấu hổ nói, hoàng hậu, trẫm như thế nào hội mệt đâu, trẫm nhưng là sinh long hoạt hổ rất, không tin ngươi tới thử xem. Lăng Phong hắc hắc nói xong, đem hoàng hậu ôm vào trong lòng. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết giờ phút này trên người mặc một cái bó sát người váy liền áo. Làn váy quần áo hạ lõa lồ ra hai điều tuyết trắng đùi. Quần áo tuy rằng đem mông cái ở, nhưng cái mông đầy đặn đường cong vẫn là bị vẽ bề ngoài đi ra. Hơn nữa mỗi khi nàng xoay người khi, khiến người có thể thấy nàng bên trong kia kiện trong suốt quần lót. Ở Lăng Phong yêu cầu cùng dạy dỗ dưới, liền ngay cả mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đều mặc mở ra. Đã muốn trở nên gợi cảm cùng mê người. Đối mặt như thế mê người hoàng hậu, Lăng Phong cảm thấy lại ở cấp tốc sung huyết bành trướng. Ôm cổ của nàng vòng eo, hôn ở nàng kia như ban ngày nga bình thường xinh đẹp thon dài tuyết cành. Chấm, hoàng thượng, ngươi một ngày chưa ăn này nọ, đã đói bụng không, nếu không nô tỳ cho ngươi chuẩn bị một chút ăn trước. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nằm ở Lăng Phong ấm áp trong lòng hạnh phúc cười. Chấm thật là đói bụng, hiện tại cũng rất muốn ăn a. Lăng Phong làm bộ như nghiêm trang nói. A, hiện tại a ít nhất phải đợi nửa canh giờ mới có thể chuẩn bị cho tốt ăn nga. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết vừa nghe Lăng Phong nói đói bụng. Nhất thời tin là thật, bắt đầu lo lắng đứng lên. Không quan hệ, cái kia chậm rãi nấu cũng không cấp, trước mắt không phải có ăn sao. Lăng Phong đem cái mũi tiến đến Hoàng hậu Lý Tương Tuyết tuyết trắng vai thượng tràn ngập say mê nhất khứu. Cười xấu xa nói, ở đâu, ta như thế nào không thấy được a? Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua tú sắc khả cơm sao? Hoàng hậu, ngươi bộ dạng tại như vậy xinh đẹp, tự nhiên có thể làm cho chậm ăn no. Lăng Phong cười ha ha nói. Ai, nha, hoàng thượng ngươi xấu lắm, liền khi dễ nô tỳ không để ý tới ngươi. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nghe được Lăng Phong nói nàng mỹ. Trong lòng tự nhiên ngọt ngào vô cùng, bất quá nàng tính cách văn tĩnh. Đối với Lăng Phong dâm ngôn đã ngữ thập phần không thói quen. Ha ha, này khả không phải do ngươi lâu. Lăng Phong ôm cổ Hoàng hậu Lý Tương Tuyết thơm ngào ngạt trắng mịn nị phấn nộn thân thể. Chạm đến nàng nhu nị da thịt, là như vậy uất thiết thoải mái. Nàng trội hơn hai vú đỉnh ở Lăng Phong ngực, hai lập kiên đĩnh mê người thịt heo cầu cùng Lăng Phong ngực tư ma. Lăng Phong dùng sức mạnh hữu lực hai tay nhanh chóc đẹp như tiên nữ Hoàng hậu Lý Tương Tuyết một đôi ngọc thủ. Theo sau lưng đem của nàng thân thể mềm mại đặt ở thuyền biên lan can thượng. Khiến cho của nàng Mỹ mông cao cao về phía sau nhếch lên. Ép tới dáng người cao gầy Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nhất thời thấu bất quá khí đến. Cùng sử dụng tất đầu đem nàng một đôi thon dài tuyết trắng rất tròn bạc không một tiên tiên sẹo lồi đùi đẹp tách ra thành chữ to. Mà Lăng Phong kia căn mịch mỹ huyệt mà vào thịt heo bổng chính đỉnh Hoàng hậu Lý Tương Tuyết mê chết người nộn huyệt ngoại. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết bị đặt ở lan can thượng thân thể mềm mại như xà bàn vặn vẹo. Chen chân vào đặng chân, tránh động trung tướng cùng tất áo ngủ làn váy sốc đứng lên.

Một trận tê dại cảm giác thẳng rũng của nàng ót, bản năng không tự chủ được vặn vẹo hương nộn bóng loáng ngọc khiết. Đường cong linh lung hương diễm tuyết trắng thân thể, tuyệt vời khôn kể co rút lại, mấp máy sâu thảm âm vách tường, nhất ba ba ngu duyệt sóng chiều, đem nàng dần dần thôi thượng khoái cảm đỉnh phong, khoái hoạt tột đỉnh, yêu dịch chảy ra mà ra, nàng cuồng loạn kiều đề cuồng xuyến, hé ra đỏ tươi ôn nhu hơi thở hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn dồn dập hô hấp. Âm đờ, o từng đợt co rút lại, hút lăng phong thịt theo bỏng, chờ đợi đã lâu hoa tâm truyền đến một trận cường liệt khoái cảm. Ngọt thanh âm lại lần nữa vang lên, hảo, hảo, hoàng thượng, ngô, ngô, hảo, a, ác, ác, tái thương tuyệt đỉnh mất hồn tư vị hoàng hậu Lý Thương Tuyết. Ở truy tâm thực cốt khoái cảm hạ, mềm mại mê người hạ thể truyền đến khoái cảm, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Nhất ba ba khoái hoạt sóng chiều, lại bay nhanh bao phủ nàng, mà hưởng thụ hoàng hậu Lý Thương Tuyết đầy đặn hương hoạt linh lung thân thể lăng phong nắm hoàng hậu Lý Thương Tuyết lại no đủ lại cử lại trơn. Trượt lưu hai cái vú, không ngừng xoa bóp, đồng thời cúi đầu liếm toa kia củ lạc bàn, run rẩy phấn hồng sắc núm, hoàng hậu Lý Thương Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp. Không một chỗ không phải thoải mái xuyên thấu. Nàng mồm to thở, mềm mặc cho lăng phong ở trên người rong ruổi, kịch liệt giao cầu sứ hoàng hậu Lý Thương Tuyết trở nên hơn mê người kiều diễm. Liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mật mông nghênh đón thịt heo bồng khinh bạc. Lăng phong chậm rãi cúi xuống mặt đi, xoang mũi Lý ồ ồ tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Lăng phong yêu thương hàm ở kiều diễm giai nhân đóa hoa bàn cặp môi thơm. Dùng sức dẫn hấp. Hương vị ngọt ngào nước bọt tư tư lưu vào khẩu nội. Nàng cái kia đinh hương mỹ lưỡi bị lăng phong linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn quanh ở. Lẫn nhau dây dưa ở miệng càng không ngừng bốc lên. A a a nô tỳ hảo phong phú. Ngô, thật thoải mái. A, hảo đại, ác, tiếng rên rỉ theo hoàng hậu Lý Thương Tuyết trong mũi phun ra đến. Phun ở lăng phong cổ gian. Quả quyết, rất mất hồn. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết thụ ôm lăng phong thắt lưng, nhẹ nhàng cử động ướt át đóa hoa đòn ý nói hùa lăng phong chủ sáp. Tuy rằng động tác mới lạ, nhưng là nàng chủ động phản ứng, khơi dậy lăng phong phấn khởi cảm xúc, lăng phong hưng phấn bắt đầu ra tốc cử động thịt heo bồng. Của nàng dâm dịch lại một cỗ bừng lên, không nghĩ tới của nàng dâm dịch so với bình thường mỹ nữ nhiều. Biến thành lăng phong lưỡng hạ nửa người đều ướt đẫm, thấp hoạt thịt heo bổng gia tăng rồi âm đờ, o trơn độ. Lăng phong bắt đầu đại lực trừ sáp, mỗi lần đều dùng quy đầu va chạm của nàng hoa tâm. Nhất thời chỉ nghe đến, phốc xích, phốc xích, phốc xích, tiếng vang quá không ngừng, mãnh liệt trừ sáp, khiến nàng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn thanh, kích tình ôm lấy lăng phong. Lăng phong chân cùng nàng kia hai cái đùi tuyết trắng rất tròn bóng loáng nhu nị chân dán tại cùng nhau. Cái loại này ấm áp kỹ càng, sứ lăng phong ở nàng tử cung ở chỗ sâu trong quy đầu trướng lớn hơn nữa. Quy đầu màu gà ra vào khi không ngừng thổi mạnh nàng âm đờ. O non mềm thịt vách thường, khiến nàng toàn thân tê dại. Rốt cục đem nàng đem cặp kia đường cong tuyệt đẹp tính hoặc liêu nhân thon dài đùi đẹp nâng lên đến bò lên lăng phong phần eo. Phấn cánh tay cũng gắt gao quấn quanh ở lăng phong trên người. Toàn thân một trận co rút bàn run rẩy, hạ thân âm đờ, o nội trơn mềm thịt vách thường lại gắt gao quấy dây trụ lửa nóng nóng bỏng thô to côn TH. Tê một trận khôn kể co rút lại, nhanh giáp. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết hai tay đã gắt gao phản trụ lăng phong phía sau lưng. Phấn nộn mặt hồng hào tiểu huyệt chảy ra đại phiền yêu dịch. Nguyên lai, nàng đạt tới một lần cao trào. Lăng phong cũng thở phì phò tràn ngập tự tin nói. Hoàng hậu, chậm nhất định cho ngươi cao trào không ngừng. Vì thế lăng phong tay vịn nhanh nàng khêu gợi cái mông. Làm cho lăng phong thịt heo bổng gốc xương mờ u ở mỗi một lần đều trừ sáp chung đều thật sự va chạm của nàng âm hộ xương mờ u. Ở lăng phong gian dâm trà đạp chung, nàng khó kìm lòng nổi mấp máy, thở gấp hưởng ứng, một đôi kiều hoa tú trưởng đùi ngọc khi thì coi thường.

tái một lần nữa sáp nhập thẳng để hoa tâm. Lặp lại vài lần, rốt cục, hoàng hậu Lý Tương Tuyết thon dài đùi đẹp gắt gao kẹp lấy Lăng Phong phần eo. Phấn hồng tiểu mật huyệt cũng chủ động truy đuổi Lăng Phong thịt heo bỏng. Làm nàng ngọc thể co rút, như nước yêu dịch phun dũng mà ra khi, Lăng Phong lại đem kiều mềm nhũn hoàng hậu Lý Tương Tuyết thon dài liêu nhân ngọc chân tách ra dơ lên cao. Cử cực đại thô viên quy đầu không ngừng đỉnh nhập rút ra hoàng hậu Lý Tương Tuyết thiên non mềm thấp hoạt thâm u hoa kính. Thật lớn côn THT lại một lần nữa sáp nhập hoàng hậu Lý Tương Tuyết nhanh trách kiều nhỏ. Tiểu nhân, âm đờ, o, tiếp tục cuồng chiều ngoan đỉnh đứng lên. Mà hoàng hậu Lý Tương Tuyết xương mù mị nhãn bán mị nửa mờ. Hai gò má ửng đỏ như hỏa. Bị âm đờ, o nội điên cuồng ra vào thật lớn côn THT chiều sáp ở Lăng Phong khố hạ thân thể run run thở gấp liên tục. Mê người cái miệng nhỏ nhắn phun ra hương vị ngọt ngào nhiệt khí. Đột nhiên gian, Lăng Phong đem khiêng hồi lâu đùi đẹp thả xuống dưới. Nhưng không đợi hoàng hậu Lý Tương Tuyết tùng một hơi, Lăng Phong đã đem nàng một đôi đường cong duyên dáng đùi ngọc cũng cùng một chỗ. Đi theo đem hai chân phiên hướng bên trái, đùi phải khoát lên chân trái mặt trên, một đôi nhắm chặt đùi đẹp khiến cho tiểu mật huyệt bị tễ chỉ còn lại có một cái phùng. Lăng Phong cử phúc nâng mông, lại là, phốc xích, một tiếng, đem quy đầu tễ đi vào. A, hoàng hậu Lý Tương Tuyết cái miệng nhỏ nhắn lý phát ra bất lực thanh âm. Lăng Phong còn lại một nửa côn THT theo, tư cô. Thành âm cũng toàn bộ chen vào tiểu mật huyệt, bị bắt nhanh u gian hoa kính nhanh mang theo hỏa lạt lạt côn THT, hai người ma sát tận nhiên ngay cả một tia khe hở đều không có. A a a o o, hoàng hậu Lý Tương Tuyết tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Của nàng tuyết trắng phong mông tả hữu lắc lư, như là yếu thoát khỏi côn THT mãnh liệt trừ sáp, nhưng của nàng mông xoay càng lợi hại. Đổi lấy chính là càng thêm công kích mãnh liệt. A a a o ác a, hoàng hậu Lý Tương Tuyết tiếng thét chói tai không ngừng đánh sâu vào Lăng Phong màng nhĩ. Máu đã ở Lăng Phong trong cơ thể sôi trào. Lăng Phong quyết tâm làm cho vị này trăm năm khó được xinh đẹp vưu vật hưởng thụ đến cao nhất tình ái kỹ xảo. Lăng Phong đem nàng trong suốt trong sáng đùi đẹp rớt ra thành thật to vê tự. Rậm rạp phương thảo trung kia một đóa kiều diệm ướt át nụ hoa nở rộ mở ra. Cao ngạo đứng thẳng, tiếp nhận hùng tráng thịt heo bổng anh dũng xung phong liều chết. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết run run tiếng rên rỉ cùng thấp uyển cầu xin thanh ở quanh quần. Thấm vào ruột gan nữ tính sở đặc hữu mùi thơm hỗn hợp mồ hôi hơi thở tràn ngập ở toàn bộ thuyền giáp bản lý. Thân thể giao cấu khi tiểu mật huyệt cùng thịt heo bổng va chạm. Keng keng, thanh không ngừng đánh sâu vào Lăng Phong lưỡng linh hồn. Lăng Phong mỗi một lần đỉnh nhập đều đem thịt heo bổng sáp đến tiểu huyệt sâu nhất chỗ. Mịch mịch mật nước tổng bị tiên ra đóa hoa bên ngoài. Niêm niêm thấp hoạt mang đến làm cho hai cái bộ phận sinh dục mãnh liệt điên cuồng ăn khớp phương tiện cùng khoái cảm. Như vậy Lăng Phong tài năng làm xinh đẹp vưu vật hoàng hậu Lý Tương Tuyết hưởng thụ đến lớn nhất tính cao trào. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết mềm mại tiểu mật huyệt thật sự là tuyệt không thể tà. Tiểu huyệt nội giống như có loại kỳ dị hấp lực sát đại quy đầu cao tốc vận hành. Chẳng những nhanh hiệp nhiều nước, đóa hoa nội mềm mại nộn thịt thu phóng hợp thời, thả mùi thơm nhiễu mũi. Thật sự so với kia chút chưa hôn ngọc nữ còn vượt qua hàng tỷ lần. Như vậy thế gian mỹ huyệt thật sự là tràn ngập dụ hoặc. A a. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên gian sinh ra một trận kịch liệt run run. Màu trắng ngà trong suốt dâm dịch đột nhiên theo tiểu huyệt khẩu cùng côn THT chặt chẽ kết hợp chỗ phun dũng mà ra. Tiên Lăng Phong đùi nội sườn nơi nơi đều là, sở đến chỗ đều là tuyệt sắc mỹ nữ hoàng hậu Lý Tương Tuyết liêu nhân chi mất hồn mùi thơm của cơ thể. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết ngay tại như vậy bán hôn mê trạng thái hạ luôn mãi phun ra ngọc nữ âm tinh. Tính cao trào sở mang đến mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào của nàng mẫn cảm thần kinh. Lăng Phong thật dài hô khẩu khí, vì dùng một chút lực, cử đứng dậy đến, ba, một tiếng vang nhỏ, vẫn như cũ đứng thẳng như trụ thịt heo bồng cũng theo hoàng hậu Lý Thương Tuyết ướt đẫm tiểu nộn huyệt nội rút ra. Nhất thời một cỗ dòng nước bao gồm tinh dịch cùng nhũ bài trong suốt mật nước. Theo của nàng mông câu cùng đùi gốc chảy về phía thuyền giáp bản trắng nõn sàn thượng. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết ở lăng phong tình ái kích thích hạ. Đến đây thiệt nhiều thứ cao trào, cảm giác có điểm mệt mỏi. Lăng phong liền đem nàng ôm ra thuyền giáp bản, đưa nàng trở về phòng Lý. Khách trương.